Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 335. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, Bạch Dạ Kình như không cảm giác được gì mà chỉ xoay mặt Hạ Thiên Tinh trở lại. Bởi vì sau lưng bị xây xước cho nên đôi mắt không có sức sống nhưng anh vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào cô. Từng giọt mồ hôi lớn rơi trên mặt anh, nhất định rất đau phải không? Hạ Thiên Tinh đau lòng muốn chết, đưa tay lau mồ hôi cho anh, hốc mắt đỏ bừng, anh cong môi cười nhẹ, bộ dáng đó cực kỳ mê người. Ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng chạm qua môi cô. Có còn nhớ trước khi anh dạy cho em cách rời đi sự đau đớn hay không? Đương nhiên là không thể quên. Nhưng mà trước mắt, Hạ Thiên Tinh vừa giận vừa đau lòng. Đã là lúc nào rồi mà anh còn nhớ tới cái này? Anh tránh ra đi, sẽ không trốn đi nữa. Muốn, căn bản cô còn chưa nói xong thì môi đã bị chặn lại. Nụ hôn của người đàn ông mang theo tình cảm chân thành khiến cho cô cảm thấy chua xót. Cô rất rõ, lần này đã kích thích sự tức giận của lão gia tử. Dùng lực tay cũng rất mạnh, mỗi một gậy đánh xuống đều như đánh lên người cô vậy. Cô khóc lóc né tránh nụ hôn của anh nhưng mà anh bướng bỉnh không chịu buông. Cô muốn lùi cũng không thể. Bạch lão tiên sinh, ngài dạy dỗ con trai tôi căn bản không nên xen vào. Nhưng mà nó cũng là con ngài, không thể đánh nữa, Trầm Mẫn không nhịn được xen vào. Trên người Bạch Dạ Kình chỉ mặc áo sơ mi, nhưng trước mắt ngay cả áo khoác cũng đầy vết máu rồi. Không dám nghĩ tới áo sơ mi bên trong anh bị thương đến dạng nào. Lão phu nhân khóc cực kỳ lợi hại, tuy tức giận nhưng cuối cùng vẫn đau lòng cho con trai. Bạch Thanh Nhượng thở dài, ngăn cản lão gia tử đang nổi giận. Đừng đánh nữa, có đánh cũng không thể làm gì được. Lúc này lão gia tử mới thu tay, nhưng thấy anh vẫn còn hôn Hạ Thiên Tinh. Lửa giận không những không dứt mà còn nổi bào. Huyết áp tăng lên, cuối cùng đành quay lưng tức giận mắng. Nuôi không nhiều năm, tên nghịch tử đồi phong bại tục. Bên kia rốt cuộc người lớn cũng thu tay. Hạ Thiên Tinh thuận lợi né tránh Bạch Dạ Kình. Vừa thẹn vừa bất đắc dĩ lại đau lòng không dám nhìn người lớn. Bạch Dạ Kình đặt cằm lên vai cô, bộ dạng giống như yếu ớt, anh dựa nửa người lên người cô. Thiên Tinh, hiện tại anh mang em rời khỏi nơi này. Anh nói xong, bàn tay to lớn từ vai cô trượt xuống, cầm cổ tay mảnh khảnh của cô. Dạ Kình, Hạ Thiên Tinh nhỏ giọng gọi. Lão gia tử thấy anh cứ thế mà đi, cầm gậy muốn ngăn nhưng Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lùng cực điểm. Các người muốn ầm ĩ cũng mặc các người. Thiên Tinh con át mang đi. Thái độ hôm nay của anh trước mặt người lớn đúng là ác liệt. Chuyện này trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Anh vẫn luôn kiêng kỵ và kính trọng lão gia tử. Trong lòng Hạ Thiên Tinh sợ hãi. Trong lòng đánh trống bùm bùm. Lão gia tử cầm lấy gạt tàn ném qua. Lão phu nhân nhanh chóng ngăn lại. Ông điên rồi sao? Thiên Tinh, đột nhiên Bạch Thanh Nhượng gọi một tiếng, nhìn Trầm Mẫn ở bên cạnh lại nhìn bóng lưng Hạ Thiên Tinh. Hốc mắt nổi lên tầng hơi nước, Hạ Thiên Tinh bị Bạch Dạ Kình kéo ra ngoài, nghe tiếng gọi chỉ cảm thấy nghi hoặc, hai chữ kia không chỉ là khách khí bình thường mà tràn ngập đủ loại cảm xúc. Giống như đau lòng, hối hận hoặc là cực kỳ thương tiếc, còn có cảm giác tự ái nữa. Cô rõ ràng cảm nhận được nói. Bạch Dạ Kình nắm chặt tay cô giống như sợ cô sẽ thoát khỏi tay anh mà lặng lẽ trốn đi. Đây là tình huống gì vậy? Miếng ngọc này là của cháu rơi xuống sao? Bạch Thanh Nhượng cầm miếng ngọc cực kỳ quen thuộc từ trong túi thơm ra. Hạ Thiên Tinh quay đầu. Bạch Dạ Kình kéo cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Dạ Kình, để cho em biết rõ sự thật được không? Hiện tại tất cả đều cực kỳ kỳ quái. Cô không có cách nào u mê đi theo anh, có lẽ cô cảm nhận được mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay tuyệt đối không chỉ là chuyện lão tiên sinh không để cho bọn họ kết hôn. Ánh mắt Bạch Dạ Kình chớp chớp nhìn cô, ánh mắt chất chứa tính cảm phức tạp, có xoắn xuýt, mâu thuẫn lại có sự áp lực, thống khổ, vừa giống như thoải mái. Hà cớ gì phải giấu đến ngày hôm nay, mọi chuyện đến bước này chính anh có giấu giếm cũng phải nhìn xem quyết định của cô. Như vậy cũng được, anh hơi buông lỏng bàn tay cô. Hạ Thiên Tinh cong môi, cười trấn an với anh sau đó mới quay đầu lại. Cô nhìn miếng ngọc kia, không mở miệng nhưng trầm mẫn ở bên cạnh lại nói. Sao miếng ngọc kia lại ở chỗ ngài? Miếng ngọc này là năm xưa tôi đưa cho Lan Đình. Hôm nay Lan Đình gọi điện tới nói hơn 20 năm trước cô ấy sinh con của chúng tôi ra đã đặt miếng ngọc vào trong tã lót. Trầm phu nhân, tôi hỏi một chút, từ đâu bà có được miếng ngọc này? Hơn nữa, là của Thiên Tinh sao? Bạch Thanh Nhượng rời tầm mắt, nhìn qua Trầm Mẫn, đôi môi Trầm Mẫn run run. Quả thật không thể tin được, nếu miếng ngọc này là của chú Hai Dạ Kình. Vậy, thân phận của Thiên Tinh chẳng phải là... Nghĩ đến khả năng này, Trầm Mẫn hung hăng chấn động, bà theo bản năng nhìn Dạ Kình, khó trách nó lại trịnh trọng nhờ bà giấu giếm, khó trách hôm nay người Bạch gia lại nháo chuyện này đến như vậy. Anh em họ làm sao có thể ở chung một chỗ, nghe lời này của Bạch nhị gia, lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mẹ, nghĩ lại phản ứng không bình thường của mọi người, đáy lòng Hạ Thiên Tinh trầm xuống. Loại suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, nhưng mà không thể nào tin được, làm sao lại trùng hợp như thế chứ? Mà còn, cô không phải là con nuôi, cô có ba mẹ ruột của mình. Đôi môi Hạ Thiên Tinh run rẩy, giống như lừa gạt bản thân, nắm miếng ngọc trong tay mình. Chú Hai, chú nhận sai rồi, miếng ngọc này không liên quan gì tới người. Quả thật giống miếng ngọc trước kia của người nhưng mà tuyệt đối không phải. Đây là miệng ngọc mẹ cháu đi xin để bảo vệ thân thể cho cháu. Thuyết phục người khác lại như thuyết phục bản thân vậy. Mỗi một chữ đều nhấn mạnh, nhưng mà lại có chút run rẩy, hơi biến giọng, cô nắm chặt miếng ngọc trong tay. Rõ ràng là mịn nhưng lúc này nằm trong tay cô lại làm bàn tay cô phát đau. Cảm giác đau đớn tiến vào đáy lòng, như muốn làm trái tim cô tan vỡ. Cô không muốn nhìn sắc mặt người lớn. Chỉ quay đầu nhìn Bạch Dạ Kình, hai người nhìn nhau, những tình cảm hiện lên, trong mắt cô che đậy tầng hơi nước, cách chương.